Hokage chi tối cường, chương 92, hồ ly trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kazahana Koyuki nghiêng ngả lảo đảo đi, thỉnh thoảng phát ra các loại tiếng kêu cứu, phía sau bốn cái thiếu nam thiếu nữ theo đuôi, như vậy không tốt đi, Hinata đồng tình nói. Đúng vậy, chúng ta giúp nàng đi, Sakura hát đệm nói, ngay cả Sasuke đều lộ ra đồng tình biểu tình, nhiều lần muốn nói lại thôi. Naruto vô ngữ, các ngươi có phải hay không nhập diễn quá sâu? Không thể không bội phục, Kazahana Koyuki kỹ thuật diễn kia lảo đảo nện bước lỏa lồ gãi đúng chỗ ngứa quần áo, còn có trên người nhiều lần té ngã lây dính bụi đất, đem một cái bị trà đạp sau cơ duyên xảo hợp dưới chạy ra ma quật thiếu nữ diễn rất sống động. Cũng chính là dưới chân không có máu dấu chân, có máu dấu chân nàng hiện tại bộ dáng so Danzo trước khi chết đi đều thảm. Thật nên làm Danzo thật tốt học tập, ngươi nhìn xem người ta té ngã còn biết bỏ vài bước mới đứng lên chạy tiếp. Nếu không, muốn nói lại thôi, nhiều lần Sasuke rốt cuộc nói ra chính mình ý kiến. Hắn biết Naruto hiểu chính mình nói có ý tứ gì. Tốt đi, vậy làm nàng chìm đắm trong ánh mắt của ngươi đi, Sasuke. Naruto nói ra cực kỳ trung nhị nói. Sasuke sửng sốt, thôi miên mắt tác dụng như thế nào làm ngươi nói ra như vậy quái. Sakura cúi đầu suy tư, nàng cảm giác Naruto lời nói có ẩn ý uy. Sasuke thuấn thân đến diễn kịch nữ nhân trước người. Ân, Kazahana Koyuki ngẩng đầu, sau đó hôn mê. Sakura tiến lên đỡ lấy, nàng cảm giác Naruto vừa rồi kia lời nói là đối nàng cảnh cáo, này nữ khả năng sẽ say mê với Sasuke, sau đó chính mình thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Cho nên Sakura giành trước đỡ lấy Kazahana Koyuki, không cho nàng tiếp xúc đến Sasuke. Nghe cái này nữ diễn viên trên người nùng liệt nước hoa vị, Sakura lại lần nữa vì chính mình cơ trí điểm tán. Tuyệt đối không thể làm Sasuke trên người nhiễm mặt khác nữ nhân nước hoa vị. Kỳ thật Sasuke căn bản liền không muốn đỡ. Nhìn trước mắt hai thiếu nữ, Naruto nhớ tới lôi ảnh cùng kỳ kéo so kia hai là AB tổ hợp này hai cũng là, một cái A một cái B, U, các ngươi đều ở A cá mặn đột nhiên xuất hiện. Sasuke tay cắm túi, một bộ không kiên nhẫn ngữ khi nói. Lần sau nhiệm vụ nói cụ thể chút. Xin lỗi, vì tránh cho phát sinh lần trước Zabuza loại chuyện này, cho nên ta cố ý đi điều tra một chút nhiệm vụ lần này, chậm trễ chút thời gian. Cá mặn giải thích nói. Kia kết quả đâu? Naruto hỏi, yên tâm đi ta tra qua, lần này hộ tống chính là cái bình thường nữ diễn viên đang nổi, không thành vấn đề. Kakashi lão sư lo lắng. Naruto cảm giác Kakashi giống như cá mặn phiên mặt cư nhiên có điểm tiến tới tâm, nhưng là ngươi xác định ngươi điều tra đúng rồi. Kakashi kỳ thật là sợ, này hai người chiến tích quá hung, thật sự là gì đều dám đánh. Cho nên hắn thật tốt điều tra nhiệm vụ lần này, gần là hộ tống diễn viên đi Tuyết Quốc gia đóng phim mà thôi. Tuyết Quốc gia hắn nhiều năm trước đi qua, nơi đó không có gì đặc biệt cường đại người, hơn nữa đều tập trung ở Vương Cung trong, chỉ cần này hai người không đi tấn công Vương Cung, vậy không có việc gì. Ta cho mọi người giới thiệu chút, đây là nhiệm vụ lần này ủy thác người, Sandayu Asama. Kakashi đỡ lại đây một cái mang theo mắt kính đen người. Cái kia còn lại là lần này bảo hộ mục tiêu. Kakashi chỉ vào Sakura đỡ Kazahana Koyuki nói. À, Sakura kinh hô, nữ nhân này là nhiệm vụ mục tiêu kia, Sasuke chẳng phải là muốn bên người bảo hộ này nữ. Hinata, ta trước đưa ngươi trở về đi. Tốt, Naruto-kun, trực tiếp truyền tống môn mở đến Uiga ra cửa sau. Naruto-kun chú ý an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, không dám nhiều lời gì, Naruto liền đi rồi, hắn sợ không nhịn được. Đi thôi, Kakashi lão sư. Naruto không quản xoa cổ oán giận Sandayu Asama. Liền loại này rõ ràng bản dự thảo là cái hộ tống diễn viên, cuối cùng ở hắn sửa chữa dưới biến thành ủng hộ công chúa phục quốc ngốc bức giáp phương, đánh một lần đều tính nhẹ. Cuối cùng, Kakashi ban cùng Kazahana Koyuki nơi đoàn phim bước lên đi trước Tuyết Quốc gia thuyền. Trên thuyền, Naruto cùng Sasuke ở rèn luyện chakra tính chất biến hóa. Vốn dĩ Naruto là tính toán lôi kéo Sasuke xuống biển rèn luyện. Nhưng Kakashi nói nhiệm vụ trong lúc không cần tiến hành quá lớn thể lực tiêu hao hoạt động. Naruto đành phải thôi, ngày thường mọi người như thế nào chơi đùa đều có thể, nhưng nhiệm vụ trong lúc Kakashi định đoạt. Sakura trong tay cầm chữa bệnh quyển trục cho mày mà nhìn. Chữa bệnh nhẫn thuật học tập yêu cầu thời gian quá dài, nàng phòng chừng 2 tháng, chính mình có thể đạt tới trị liệu giống nhau ngoại thương nông nỗi, nhưng loại này ngoại thương, Naruto năng lực nhẹ nhàng là có thể thu phục. Mà đạt tới Naruto năng lực làm không được trị liệu hiệu quả, Sakura không biết chính mình muốn học nhiều ít năm. Nhưng là ta muốn hiện tại liền giúp đỡ vội a, anh ca sầu đập đầu xuống đất. Như thế nào, xấu cái gì? Kakashi dựa vào lan can nhìn sách hỏi. Hắn làm mang đội lão sư, đối chính mình tiểu đội trạng thái vẫn là thời khắc quan tâm. Ta, cảm giác chính mình vô dụng, giúp không được gì. Kakashi thực thông minh, từ Sakura xem bên kia hai người ánh mắt liền đoán được đại khái. Ân, Sakura gật đầu, Kakashi thu hồi sách thở dài, đối với bên kia hai người, Kakashi có đôi khi cảm giác chính mình đều là dư thừa, này tiểu cô nương muốn giúp đỡ vội, nói dễ hơn làm. Người đã tìm được chính mình chuẩn xác định vị đi. Kakashi hỏi, ân, biết, Sakura đáp, ở cái này trong đội ngũ chính mình vị trí chỉ còn lại có phụ trợ công kích có kia hai cái đồng đội ở liền hoàn toàn không chính mình chuyện gì. Người học chữa bệnh nhẫn thuật thực tốt, có thể bổ sung đoàn đội không đủ, phương diện này ta vô pháp dạy ngươi, chữa bệnh nhẫn thuật ta cũng không am hiểu. Mà nhẫn thuật, Sakura ngươi biết chính mình chakra lượng đi. Kakashi nói, đồng thời Kakashi liếc mắt một cái bên kia tiêu xài chakra hai người. Sasuke chakra không ít, ít nhất là chính mình vài lần. Làm Kakashi buồn bực chính là Naruto. Triển phong này kỹ năng chính mình cũng biết, nhưng nhiều nhất phóng một phút đồng hồ, này vẫn là bởi vì chính mình chakra lực khống chế so Naruto mạnh nguyên nhân. Mà kia hài từ đâu, mở một giờ đều không mang theo nói mệt. Uzumaki nhất tộc chakra là nhiều, nhưng cũng chưa thấy qua nhiều như vậy à, hơn nữa đứa nhỏ này mới 12 tuổi, chờ hắn 20 tuổi chakra sẽ có bao nhiêu Kakashi đã tưởng tượng không ra. Kakashi lão sư, ngươi có thể đừng đả kích ta sao? Khụ khụ, Sakura ngươi ảo thuật thiên phú rất cao, lần trước dạy ngươi ảo thuật gần là làm ngươi có thể tự bảo vệ mình, mà lần này dạy cho ngươi chiêu này có thể cho ngươi ở người nhiều thời điểm có thể giúp đỡ vội. Kakashi còn có một câu chưa nói, ít người ngươi liền không cần suy nghĩ, không đủ hai người bọn họ phân. Cảm ơn Kakashi lão sư, Sakura khom lưng cảm kích, chiêu này nhưng đồng thời hướng nhiều người phóng thích khiến người giống như đi vào mê cung, chúng thuật người giống bị hồ ly mê hoặc giống nhau không tự giác bồi hồi, này thuật tên là hồ ly trong lòng thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Naruto nháy mắt cảnh giác, Kakashi ngươi không phải là ở ám chỉ cái gì đi. Vì cái gì sẽ tại đây à, Kazahana Koyuki lao ra phòng ghé vào lan can trên đối với mặt biển hét to. Sớm à, Naruto hướng nàng phất phất tay. Cách chương.